Chuyến tàu 16:50. Chương 24, góc truyện audio.com. Vụ án chết tiệt mỗi ngày một rối rắm thêm, tránh thanh tra Craddock giận dữ nói ông đang ngả người trên ghế dài, duỗi cả hai tay hai chân trong một phòng khách ngổn ngang các đồ đạc vặt vãnh. Chồng ông rõ là con người kiệt sức, bà Mapo an ủi, ông đã làm việc chính xác đấy chứ, tôi đã giết cả một gia đình thì có, Alfred bây giờ lại thêm Harrow, bao công sức tôi bỏ ra cho đến giờ chưa đem lại kết quả nào, mà còn gây thêm bao tai họa mới. Mấy viên thuốc Harrow uống có chứa thuốc độc chứ gì? Chính thế, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Hung thủ gửi cho anh ta những viên thuốc giống hệt những viên anh ta đã dùng sau khi bị ngộ độc. Bên ngoài lại ghi tên hiệu thuốc của gia đình, nhưng khi chúng tôi đến hỏi, thì hiệu thuốc bảo không hề gửi thứ thuốc nào cho anh ta. Có nghĩa mấy viên thuốc đó đã được chế tại Rutherford Hall. Chắc chắn không? Chắc chắn, chúng tôi đã tiến hành điều tra. Cái vỏ hộp ấy là vỏ hộp thuốc an thần của tiểu thư Emma trước kia. Emma, chúng tôi tìm dấu vân tay trên hộp nhưng không thấy. Thủ phạm đã làm rất cẩn thận. Chất độc là gì? Lần này là Aconit. Im lặng một lúc lâu, tránh thanh tra Craddock nói. Tôi hết cách rồi, chỉ còn cách duy nhất là cầu cứu bà thưa bà Maple. Cảm ơn ông tin cậy và tôi rất quý ông nên hiểu rõ tâm trạng của ông lúc này. Sếp của tôi tin cậy tôi, giao phó cho tôi vụ án này, nhưng tôi toàn làm hỏng việc. Đến nay vẫn chưa biết hung thủ là ai. Cũng chưa biết tử thi người phụ nữ trong cỗ quan tài cổ là người nào. Lúc tưởng đó là Martin, thì Martin thật xuất hiện lại chính là phu nhân Stoddard. Đòn cuối cùng giáng xuống đầu tôi là Anna Stravinska hoàn toàn không dính dáng đến vụ án đó. Đã chắc chưa, ngạc nhiên, viên tránh thanh tra ngước nhìn bà Maple. Bà quên tấm bưu thiếp gửi từ đảo Jamaica rồi ạ, bà Maple lắc đầu. Bất cứ ai cũng có thể nhận được một tấm bưu thiếp từ bất cứ đâu. Tôi kể ông nghe một câu chuyện. Tôi có bà bạn bị một cơn chấn động thần kinh, đến điều trị tại một bệnh viện. Nhưng bà ta không muốn gia đình biết, bèn viết một tá bưu thiếp, rồi nhờ người ở nhiều thành phố gửi về gia đình vào những thời điểm khác nhau, tạo cho gia đình tin rằng bà ta đi ngao du các nơi. Câu chuyện này giúp ích gì được không? Tránh thanh tra Craddock gật đầu, nói. Quả là tôi đã sơ suất không cho kiểm tra kỹ xuất xứ của tấm bưu thiếp đó. Nhưng thôi, bây giờ tôi đề nghị ta điểm lại từng sự việc. Nếu lá thư của Martin không phải do Martin viết mà do một kẻ mạo danh, thì kẻ này hẳn phải âm mưu đoạt một khoản tiền lớn. Đúng thế, còn chiếc phong bì để địa chỉ Martin giả tại sao lại vứt ở Rutherford Hall? Nghĩa là người nhận lá thư đó đã đến Rutherford Hall. Khoan, người phụ nữ bị giết không đến Rutherford Hall mà xác chị ta bị đem đến đó, sau khi bị quăng ra ngoài đoàn tàu. Chiếc phong bì kia chỉ chứng tỏ một điều, hung thủ đã lọt vào gia đình Krakenthorpe. Rất có thể hắn vô ý làm rơi, nhưng hiện giờ thì tôi nghĩ, đã chắc hắn vô ý không? Bà nói thế nghĩa là sao ạ, ông hãy nhớ lại. Thanh tra Bacon và các nhân viên của ông ta đã lục soát rất kỹ các nơi trong dinh cơ Rutherford Hall ngay từ đầu, nhưng có tìm thấy gì? Mãi sau này người ta mới phát hiện ra chiếc phong bì bị vò nhàu và ném vào đống giấy vụ ở lò đun nước. Quả có thế, có nghĩa chiếc phong bì ấy về sau mới được vứt ra cốt để cậu bé Stoddard nhặt được rồi đưa cho ông. Vậy theo ý bà thì một kẻ nào đó đã cố tình làm như thế? Tôi đang tự hỏi câu ấy đấy. Góc truyện audio.com. Thật ra rất dễ biết được những nơi hai đứa trẻ kia chuyên sục sạo. Tôi cho rằng hung thủ vứt cái phong bì ấy ra để ông quên đi việc điều tra tiếp về Anna Stravinska. Có nghĩa bà cho rằng người phụ nữ kia là... Nói thế thì chính xác hơn, khi thấy ông mở cuộc điều tra về Anna Stravinska, một kẻ nào đấy đã chặn ông lại. Tránh thanh tra Craddock cáu kỉnh. Ta hãy phân tích sâu về sự kiện cội gốc một kẻ đã gửi bức điện đến Rutherford hô báo. Martin, buộc phải về Pháp vì có việc gấp. Sau đó, vẫn, kẻ ấy, lên chuyến tàu 16:33 cùng với người phụ nữ vô danh kia, rồi bóp cổ chị ta dọc đường. Vô danh, theo tôi thì sự thực đơn giản hơn. Bà nói thế nghĩa là sao? Craddock kêu lên, theo bà thì phụ nữ ngoại quốc kia đóng vai trò gì trong vụ việc này và chị ta là ai? Bà Maple thở dài, tôi khó đưa ra cho ông một câu trả lời dứt khoát. Bởi tuy tôi chưa biết chi tiết nhưng nói chung tôi đã mường tượng ra được hoàn cảnh của gia đình Krakenthorpe vào thời gian xảy ra vụ án. Tôi nói thế ông hiểu chứ? Viên tránh thanh tra ngửa đầu ra phía sau. Tôi chưa hiểu gì hết. Đưa mắt ra phía cửa sổ, ông ta giật mình. Cô Lucy Eilis Barrow đến gặp bà. Tạm thời tôi rút đã. Hôm nay lòng tự ái của tôi bị thương tổn quá nhiều, tôi rất không muốn gặp một con người đầy tự tin như cô ta. Thôi được, tôi với ông tạm lui cuộc trao đổi này lại. Khách chương.